Dũng kính chào quý khán giả và các bạn nghe sách nói thân mến. Rất vui được gặp lại mọi người trên kênh Sách Nói VN. Và hôm nay Việt Dũng tiếp tục gửi tới quý thính giả và các bạn một cuốn sách tiếp theo của tiến sĩ Joseph Murphy, cuốn sách Giàu có là quyền của bạn. Giàu có là quyền của bạn. Tác giả Joseph Murphy, người dịch Việt Dũng, Sách Nói VN. Bạn hình dung điều gì khi nghĩ đến việc có một cuộc sống giàu sang? Bạn có thấy mình đang vật lộn trong việc kiếm tiền không? Hay bạn thấy mình đang ở trong màu hồng của cuộc sống? Có lẽ bạn chỉ muốn được hạnh phúc, hoặc có thể bạn tưởng tượng sở hữu mọi thứ bạn từng muốn. Cuộc sống giàu sang, dư giả mà bạn hằng mong ước đều nằm trong tầm tay của bạn. Trong cuốn sách này, Giàu có là quyền của bạn là một trong những hướng dẫn mạnh mẽ nhất để bạn tự thân vươn lên. Tiến sĩ Joseph Murphy làm sáng tỏ các phương pháp và kỹ năng mạnh mẽ để có được sức khỏe dồi dào và thành công vô bờ bến. Những kỹ năng như cầu nguyện, thực hành khẳng định tích cực, điều chỉnh lời nói và suy nghĩ của chúng ta để mang lại kết quả giúp đạt được cuộc sống thịnh vượng. Cuốn sách này chỉ ra những cách lập kế hoạch cho sự thịnh vượng, 3 bước để thành công. Từ những chi tiết thảo luận về quy luật giàu có cho đến chỉ ra cách hiện thực hóa bất cứ điều gì bạn mong muốn. Các phương pháp được liệt kê trong cuốn sách này và các ứng dụng thực tế của chúng sẽ chứng minh là những cách chắc chắn để có được cuộc sống giàu có, dồi dào mà bạn mong muốn và xứng đáng có được. Quý thính giả và các bạn thân mến, để tiện cho việc theo dõi nội dung của cuốn sách, sau đây chúng ta sẽ cùng điểm qua phần mục lục. Chương 1. Công thức. Chương 2. Sức mạnh vô hạn có thể mang đến cho bạn một cuộc sống mới, thú vị, giàu có. Chương 3. Chân lý vĩ đại trong Kinh Thánh về các vấn đề con người. Chương 4. Trí tưởng tượng, nơi làm việc của Chúa. Chương 5. Học cách biến ước mơ của bạn thành hiện thực. Chương 6. Lập kế hoạch cho sự thịnh vượng và hạnh phúc. Chương 7. Các bước để thành công. Chương 8. Câu trả lời nằm trong bạn. Chương 9. Học cách tha thứ cho bản thân và sống một cuộc sống thành công. Chương 10. Cách sử dụng sức mạnh tiềm thức của bạn để giàu có. Chương 11. Ý thức về sức khỏe. Chương 12. Sự mất cân bằng sinh giới. Chương 13. Các kỹ năng tâm linh. Chương 14. Điều kỳ diệu xảy ra khi bạn cầu nguyện. Chương 15. Kỹ năng cầu nguyện. Chương 16. Thư giãn và nạp năng lượng cho bản thân bằng sức hút của đồng tiền. Chương 17. Cách cầu nguyện hiệu quả. Chương 18. Làm bạn với tiền và bạn sẽ luôn có tiền. Chương 19. Ngủ theo cách của bạn để giàu có. Chương 20. Nghệ thuật thực sự của thiền định và thư giãn. Chương 21. Sự giàu có của tình yêu. Và chương 22, chương cuối cùng, kế hoạch trọn đời cho sự giàu có vô hạn. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 1. Chào và các bạn thân mến, sau đây là nội dung của chương 1. Công thức. Dự đoán tương lai của tôi. Chúa ban cho người quyền cai trị công việc tay Chúa làm, khiến muôn vật phục dưới chân người. Sách Thi Thiên chương 8 mục 6 từ Kinh Thánh. Tôi biết rằng niềm tin của tôi vào Chúa quyết định tương lai của tôi. Niềm tin của tôi vào Chúa có nghĩa là niềm tin của tôi vào mọi điều tốt đẹp. Hiện tại tôi thống nhất bản thân với những ý tưởng chân chính và tôi biết tương lai sẽ giống như hình ảnh và sự giống với suy nghĩ theo thói quen của tôi. Vì hắn tưởng trong lòng thể nào thì hắn quả thể ấy. Sách Châm Ngôn chương 23 mục 7. Từ lúc này trở đi, suy nghĩ của tôi là bất kỳ điều gì là sự thật bất kỳ điều gì là trung thực, bất kỳ điều gì là chính đáng, bất kỳ điều gì là đáng yêu và có kết quả tốt lành. Tôi ngày đêm suy ngẫm về những điều này, và tôi biết những hạt giống, tức là suy nghĩ mà tôi thường trú ngụ này sẽ trở thành một vụ mùa bội thu cho tôi. Tôi là thuyền trưởng của tâm hồn mình, tôi là người làm chủ số phận của mình, vì suy nghĩ và cảm nhận của tôi là số phận của tôi. Số phận của tôi. Tôi biết rằng tôi nhào nặn, tô điểm và tạo ra số phận của chính mình. Niềm tin của tôi vào Chúa là định mệnh của tôi. Điều này có nghĩa là một niềm tin vững chắc vào mọi điều tốt đẹp. Tôi sống trong niềm vui của những điều tốt đẹp nhất. Chỉ điều tốt nhất đến với tôi. Tôi biết mùa màng mà tôi sẽ gặt hái trong tương lai, bởi vì tất cả những suy nghĩ của tôi đều là suy nghĩ của Chúa, và Chúa ở cùng với những suy nghĩ tốt đẹp của tôi. Suy nghĩ của tôi là những mầm mống của cái chân, cái thiện, cái đẹp. Bây giờ tôi đặt những suy nghĩ về tình yêu, hòa bình, niềm vui, thành công và thiện chí trong khu vườn tâm trí của tôi. Đây là khu vườn của Chúa, vì nó sẽ mang lại một mùa màng bội thu. Sự vinh hiển và vẻ đẹp của Đức Chúa Trời sẽ được bày tỏ trong cuộc đời tôi. Từ giờ phút này trở đi, tôi thể hiện cuộc sống, tình yêu và sự thật. Tôi hạnh phúc rạng ngời và thịnh vượng về mọi mặt. Cảm ơn Chúa. Trí tưởng tượng mang tính xây dựng. Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em. Sách Philip chương 4 mục 9. Tâm trí của tôi là tâm trí của Chúa, và suy nghĩ của tôi là suy nghĩ của Chúa. Đây là cách tôi sử dụng trí tưởng tượng của mình hàng ngày. Tôi không ngừng suy ngẫm về bất cứ điều gì là chân thật, trung thực, chính đáng, yêu thương và có kết quả tốt lành. Trí tưởng tượng của tôi là ngôi đền của Chúa mọi lúc. Tôi chỉ tưởng tượng hòa bình, sự hòa hợp, sức khỏe, sự giàu có, biểu hiện hoàn hảo và tình yêu. Tôi từ chối mọi thứ không giống như Chúa hoặc sự hoàn hảo. Hôm nay tôi khẳng định vị trí đích thực của mình trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Tôi thực hành hàng ngày để tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời trong tôi trước hết. Tôi biết rằng tất cả những điều tốt đẹp sẽ được thêm vào cho tôi. Tất cả niềm tin của tôi là vào Chúa và những điều tốt đẹp. Tình yêu của Chúa là tối cao trong tôi và xua tan mọi sự sợ hãi. Tôi đang bình an, cảm ơn Chúa. Tâm trí cân bằng. Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài. Sách Ê-sai chương 26 mục 3. Tôi biết rằng những khao khát nội tâm của trái tim tôi đến từ Đức Chúa Trời bên trong tôi. Chúa muốn tôi hạnh phúc. Ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho tôi là sự sống, tình yêu, sự thật và vẻ đẹp. Tôi tinh thần chấp nhận những gì tốt đẹp của tôi bây giờ, và tôi trở thành một kênh hoàn hảo, tự do cho dòng chảy linh thiêng. Tôi đến với sự hiện diện của Ngài. Tôi bước vào sự hiện diện của Ngài với sự ngợi khen. Tôi vui vẻ, hạnh phúc. Tôi vui vẻ và luôn sẵn sàng. Giọng nói vẫn nhỏ nhẹ thì thầm vào tai tôi, tiết lộ cho tôi câu trả lời hoàn hảo của mình. Tôi là một biểu hiện của Chúa. Tôi luôn ở đúng vị trí của mình để làm những điều tôi thích làm. Tôi từ chối chấp nhận mọi ý kiến và suy nghĩ tiêu cực của con người. Bây giờ tôi hướng vào trong, tôi cảm nhận được nhịp điệu của sự linh thiêng. Tôi nghe giai điệu của Chúa thì thầm thông điệp tình yêu đối với tôi. Tâm trí của tôi là tâm trí của Chúa, và tôi luôn luôn phản ánh trí tuệ vô hạn và linh thiêng. Hạt giống của tôi tượng trưng cho khả năng suy nghĩ khôn ngoan và thuộc linh của Đấng Tối Cao. Ý tưởng của Đức Chúa Trời hiện ra trong tâm trí tôi với trình tự hoàn hảo. Tôi luôn tư thế cân bằng, đĩnh đạc, thanh thản và bình tĩnh, vì tôi biết rằng Đức Chúa Trời sẽ luôn luôn bày tỏ cho tôi giải pháp hoàn hảo cho mọi nhu cầu của tôi. Ngôn từ sáng tạo. Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Sách Gia-cơ chương 1 mục 22. Ngôn từ sáng tạo của tôi là niềm tin thầm lặng của tôi, tin rằng

đều giống như Chúa và là sự thật. Tôi luôn bày tỏ sự khôn ngoan, chân lý và vẻ đẹp của Đức Chúa Trời. Đấng toàn trí trong tôi biết phải làm gì và làm như thế nào. Công việc kinh doanh hay nghề nghiệp của tôi hoàn toàn được kiểm soát, chi phối và hướng dẫn bởi tình yêu của Đức Chúa Trời. Sự hướng dẫn thiêng liêng là của tôi. Tôi biết câu trả lời của Chúa. Vì tâm trí tôi bình an, tôi yên nghỉ trong vòng tay vĩnh cửu. Hành động đúng đắn. Tôi thể hiện thiện chí với tất cả nhân loại trong suy nghĩ, lời nói và hành động. Tôi biết hòa bình và thiện chí mà tôi tỏa ra đối với đồng loại của tôi sẽ trở lại với tôi gấp ngàn lần. Bất cứ điều gì tôi biết đều đến với tôi từ Thiên Chúa trong tôi. Trí tuệ vô hạn đang vận hành thông qua việc tiết lộ cho tôi những gì tôi cần biết. Chỉ có Chúa trong tôi mới biết câu trả lời. Câu trả lời hoàn hảo đã được biết đến với tôi bây giờ. Trí tuệ vô hạn và trí tuệ siêu phàm đưa ra mọi quyết định thông qua tôi, và chỉ có hành động đúng và biểu hiện đúng mới diễn ra trong cuộc đời tôi. Mỗi đêm, tôi chùm mình trong áo choàng tình yêu của Chúa và chìm vào giấc ngủ khi biết thần hướng dẫn là của tôi. Khi bình minh đến, tôi tràn ngập bình yên. Tôi bước vào ngày mới đầy niềm tin, sự tin tưởng. Cảm ơn Chúa. Phục sinh theo mong muốn của tôi. Mong muốn của tôi về sức khỏe, sự hòa thuận, hòa bình, dồi dào và an bình là tiếng nói của Chúa nói với tôi. Tôi chắc chắn chọn hạnh phúc và thành công. Tôi được hướng dẫn về mọi mặt. Tôi mở rộng tâm trí và trái tim mình để đón nhận dòng chảy của Chúa Thánh Linh. Tôi đang bình an. Tôi đúc kết kinh nghiệm của những người thành công và hạnh phúc vào kinh nghiệm của mình. Tôi chỉ nhận ra sự hiện diện và quyền năng của Chúa trong tôi. Ánh sáng của Đức Chúa Trời chiếu qua tôi và từ tôi vào mọi thứ về tôi. Sự phát xuất của tình yêu Đức Chúa Trời tuôn chảy từ tôi. Nó là một ánh hào quang chữa lành cho tất cả những ai đến với sự hiện diện của tôi. Bây giờ tôi cho rằng cảm giác là những gì tôi muốn trở thành. Tôi biết rằng cách để phục hồi mong muốn là trung thành với lý tưởng của mình. Biết rằng một quyền năng toàn năng đang làm việc thay mặt tôi. Tôi sống trong tâm trạng tin tưởng và tự tin này. Tôi cảm ơn rằng nó đã được thực hiện vì nó được thiết lập bởi Đức Chúa Trời và mọi sự đều tốt đẹp. Đạt được mục tiêu của tôi. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Sách Châm Ngôn chương 3 mục 6. Sự hiểu biết của tôi về Đức Chúa Trời và cách Ngài làm việc đang tăng lên nhanh chóng. Tôi kiểm soát và hướng tất cả các cảm xúc của mình theo các kênh hòa bình và mang tính xây dựng. Tình yêu thiêng liêng lấp đầy mọi suy nghĩ, lời nói và hành động của tôi. Tâm trí tôi bình an. Tôi đang bình an với tất cả mọi người. Tôi luôn thư thái và thoải mái. Tôi biết rằng tôi ở đây để bày tỏ Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn bằng mọi cách. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh bên trong. Trí tuệ vô hạn này trong tôi giờ đây tiết lộ cho tôi kế hoạch biểu đạt hoàn hảo. Tôi tiến về phía trước một cách tự tin và vui vẻ. Mục tiêu và tầm nhìn mà tôi có trong đầu là tốt và rất tốt. Tôi chắc chắn đã gieo vào tâm trí mình con đường thành công. Quyền năng toàn năng giờ đây thay mặt tôi và là ánh sáng trên con đường của tôi. Vấn đề kinh doanh. Tôi biết và tin rằng công việc kinh doanh của tôi là công việc kinh doanh của Chúa. Chúa là đối tác của tôi trong mọi công việc của tôi. Đối với tôi, điều này có nghĩa là ánh sáng, tình yêu, sự thật và sự soi dẫn của Ngài tràn ngập tâm trí và trái tim tôi theo mọi cách. Tôi giải quyết tất cả các vấn đề của mình bằng cách đặt niềm tin hoàn toàn vào thần lực trong tôi. Tôi biết rằng sự hiện diện này duy trì mọi thứ. Bây giờ tôi nghỉ ngơi trong an bình và sự yên tâm. Ngày ngày, sự hiểu biết hoàn hảo bao quanh tôi, có một giải pháp thiêng liêng cho tất cả các vấn đề của tôi. Tôi chắc chắn hiểu tất cả mọi người. Tôi đã hiểu, tôi biết rằng tất cả các mối quan hệ kinh doanh của tôi đều tuân theo luật hòa hợp thiêng liêng. Chúa ngự trị trong tất cả khách hàng của tôi. Tôi làm việc hài hòa với những người khác để cuối cùng hạnh phúc, thịnh vượng và hòa bình ngự trị tối cao bên trong tôi. Nguyên tắc

Nếu bạn chân thành mong muốn tha thứ cho người kia, bạn đã vượt qua được 51% trở ngại. Tôi chắc rằng bạn biết rằng tha thứ cho đối phương không nhất thiết có nghĩa là bạn thích anh ta hoặc muốn kết giao với anh ta. Bạn không thể bị bắt buộc phải thích một ai đó. Chính phủ cũng không thể lập pháp cho thiện chí, tình yêu, hòa bình hoặc lòng khoan dung. Việc thích mọi người là điều hoàn toàn không thể, bởi vì ai đó ở Washington đã ban hành một sắc lệnh để có hiệu lực cho vấn đề đó. Tuy nhiên, chúng ta có thể yêu mọi người mà không cần phải thích họ. Kinh Thánh nói, hãy yêu thương nhau. Điều này ai cũng có thể làm được. Tình yêu có nghĩa là bạn cầu chúc cho người kia sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vui vẻ và tất cả những điều may mắn trong cuộc sống. Chỉ có một điều kiện tiên quyết, và đó là sự chân thành. Bạn không phải là người cao cả khi bạn tha thứ, bởi vì những gì bạn mong muốn cho người kia, bạn thực sự đang ước cho chính mình. Lý do là bạn đang nghĩ nó và bạn đang cảm nhận nó. Khi bạn nghĩ và cảm nhận, bạn cũng vậy. Điều gì có thể đơn giản hơn thế? Tìm hiểu quy luật tinh thần của cuộc sống. Quan trọng hơn, yêu kẻ thù của bạn có nghĩa là loại bỏ khỏi tâm trí bạn những nỗi sợ hãi, căm ghét, ghen tị, tức giận và phẫn uất. Tất cả đều do bạn tự tạo ra, vì đây là những kẻ thù thực sự của bạn. Nếu những cảm xúc tiêu cực này chi phối và kiểm soát tâm trí của bạn, bạn hoàn toàn có thể chắc chắn sẽ trải qua kết quả trong cơ thể, ngôi nhà của bạn, công việc kinh doanh và mối quan hệ của bạn với người khác. Đây là quy luật tinh thần và tâm linh hoạt động ở tất cả mọi người trên khắp thế giới, bất kể tôn giáo và tín ngưỡng, danh tính của họ. Những người thợ săn nói với chúng tôi rằng động vật nhận được mùi của sự sợ hãi và sẽ tấn công bạn. Hôm nay, khi tham khảo ý kiến của một người phụ nữ khi tôi viết chương này, cô ấy thừa nhận cô ấy đã sống trong nỗi sợ hãi thường xuyên rằng ngôi nhà của cô ấy sẽ bị cướp. Khi cô ở nhà thờ vào một ngày chủ nhật, bọn trộm đã kéo một chiếc xe tải đến trước nhà cô và mang đi tất cả các đồ đạc đắt tiền trong nhà cô. Họ đã lấy sạch của cô ấy. Nỗi sợ hãi thường trực của cô buổi sáng, buổi trưa và buổi tối là kẻ trộm thực sự, và tiềm thức của cô đã biến nó thành hiện thực. Luật pháp không mang tính cá nhân và không có sự tôn trọng con người. Bây giờ cô ấy hiện đang sử dụng thi thiên vĩ đại về sự bảo vệ. Đó là thi thiên thứ 91 và sẽ xây dựng khả năng miễn nhiễm trước mọi tổn hại. Hãy để mọi suy nghĩ trong tâm trí bạn được hài hòa, bình yên, yêu thương và dựa trên niềm tin vào Chúa và sự tốt lành của Chúa nơi xứ người. Hãy để lòng tin cậy và sự trông cậy của bạn nơi Đức Chúa Trời, nguồn của mọi phước hạnh. Suy nghĩ của bạn là suy nghĩ của Đức Chúa Trời, thì quyền năng của Đức Chúa Trời cùng với những suy nghĩ tốt lành của bạn. Linh hồn là hình thức, vì linh hồn là hình thức mà cơ thể tạo ra. Làm sạch tâm trí của bạn. Trước khi thiền định về mặt tinh thần, hãy tha thứ hoàn toàn cho bản thân về bất kỳ suy nghĩ tiêu cực nào và quyết tâm không nuôi dưỡng chúng nữa. Hơn nữa, hãy tha thứ cho mọi người bằng cách bày tỏ tình yêu thương và thiện chí với họ, trong khi cầu chúc cho họ tất cả những điều may mắn trong cuộc sống. Bạn sẽ luôn biết khi nào bạn đã tha thứ cho tất cả mọi người, bởi vì bạn có thể gặp người đó trong tâm trí bạn và bạn không còn bực bội nữa. Bạn đang bình an. Bạn sẽ không đổ nước sạch vào một bình nước bẩn. Con tàu là tâm trí của bạn. Bạn không mong đợi Chúa Thánh Linh chảy qua một tâm trí bị ô nhiễm. Sự phẫn nộ, tự lên án, thù địch và bệnh tật sẽ chặn dòng chảy tốt đẹp vào cuộc sống của bạn. Hãy thiền định đúng cách. Khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai, thì hãy tha thứ để cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi. Sách Mác chương 11 mục 25. Làm thế nào để hòa hợp với những người khác? Một trong những lý do chính khiến một số đàn ông và phụ nữ không tiến lên trong cuộc sống là họ không có khả năng hòa hợp với những người khác. Họ dường như chà đạp người khác một cách sai lầm. Thường thì thái độ vênh váo của họ là thiếu tế nhị và gây khó chịu. Cách tốt nhất để hòa hợp với người khác là tôn vinh thần tính ở người kia và nhận ra rằng mỗi người đàn ông và phụ nữ đều là mẫu mực hoặc tấm gương của toàn thể loài người. Mỗi người đi trên trái đất này đều là con trai hoặc con gái của thần sống. Và khi chúng ta tôn trọng và tôn vinh sự thiêng liêng bên trong mình,

Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 3. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta đến với nội dung của chương 3. Chân lý vĩ đại trong Kinh Thánh về các vấn đề con người. Ngài bèn phán cùng họ rằng, ai trong vòng các ngươi có một con chiên, nếu đưa ngày sa bát bị té xuống hầm, thì há không kéo nó lên sao? Huống chi người ta trọng hơn con chiên là dường nào? Vậy trong ngày sa bát có phép làm việc lành? Đoạn Ngài phán cùng người tay theo rằng, hãy giơ tay ra. Người liền giơ tay, thì tay này cũng lành như tay kia. Sách Matthew chương 12, mục 11, 12, 13 từ Kinh Thánh. Chương 12 của sách Matthew là một giải thích tuyệt vời về việc chữa lành tinh thần và tâm linh. Chúa Giê-xu đang ở trong trạng thái ý thức nơi Ngài có thể chữa lành ngay lập tức. Vì vậy, Ngài phán cùng người tay theo rằng, hãy giơ tay ra. Người liền giơ tay thì tay này cũng lành như tay kia. Cũng có một ý nghĩa bên trong là vươn tay ra. Ví dụ, người đàn ông có mặc cảm tự ti hoặc bị từ chối, không sử dụng sức mạnh và trí tuệ vô hạn bên trong anh ta không thấy rằng sự hiện diện của Đức Chúa Trời, quyền năng toàn năng nằm trong chiều sâu chủ quan của chính anh ta, cho phép anh ta làm những điều kỳ diệu. Làm thế nào một người bán hàng có thể vươn tay ra? Một nhân viên bán hàng thỉnh thoảng tham dự các buổi thuyết trình và lớp học đặc biệt của tôi ở Los Angeles, nhưng không kiếm đủ tiền lương, tự ti và cảm thấy thua kém tất cả những nhân viên bán hàng khác trong công ty của mình. Theo gợi ý của tôi, anh ấy bắt đầu khẳng định, tôi là con của Đức Chúa Trời hằng sống và tôi ngày càng thể hiện nhiều hơn ánh sáng, tình yêu, sự thật và vẻ đẹp của Đức Chúa Trời. Tôi là người thành công rực rỡ trong tất cả những nỗ lực của mình và doanh số bán hàng của tôi đang cải thiện mỗi ngày một cách tuyệt vời. Mỗi khi tôi đến thăm một khách hàng, tôi thầm khẳng định rằng thần hay Chúa trong tôi chào đón thần hay Chúa trong bạn. Đó là Chúa đang nói chuyện với Chúa và kết quả là sự hòa hợp, hòa bình, sự thấu hiểu của Chúa và hành động đúng đắn giữa chúng ta. Đây là lời cầu nguyện của anh ấy cả đêm và sáng. Anh khẳng định và nhắc đi nhắc lại những sự thật này thành tiếng 3 hoặc 4 lần vào buổi tối và buổi sáng. Biết rằng những sự thật ý nghĩa này sẽ chìm sâu vào tiềm thức của anh và kích hoạt những sức mạnh tiềm ẩn trong anh. Anh ấy đã học và hiểu rằng tiềm thức của anh ấy sẽ chấp nhận những gì anh ấy chân thành tin tưởng vào tâm trí ý thức của mình. Tiềm thức chấp nhận những sắc tín của chúng ta và những gì bạn chủ yếu nghĩ và tin tưởng. Trong thời gian một tháng, toàn bộ cuộc sống của anh ấy đã trở nên thay đổi. Anh ấy đã thiết lập các mối quan hệ tuyệt vời với khách hàng của mình. Doanh số bán hàng được cải thiện và anh ấy không còn cảm thấy tự ti nữa. Anh tiếp tục coi mình là con của đấng vô hạn, đồng thời công nhận thần tính trong mọi người khác. Anh ta đưa tay ra và thể hiện quyền năng của đấng vô hạn bên trong mình. Lời khẳng định thường xuyên của anh ấy là: tôi có thể làm tất cả mọi việc nhờ thần lực đã tăng cường sức mạnh cho tôi. Làm thế nào để sử dụng sức mạnh chữa lành cho chính bạn hoặc cho người khác? Sự hiện diện chữa lành vô hạn dành cho tất cả mọi người. Mọi người đều có ân tứ chữa lành vì Đức Chúa Trời là thực tại của mọi người. Đây là cách bạn có thể cầu nguyện để chữa lành cho một người thân yêu hoặc một người bạn. Hãy cảm nhận sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Đó là sự hiện diện của sức sống, sự toàn vẹn, quyền năng, trí thông minh, hòa bình và sự hòa hợp tràn ngập toàn thể con người anh ta, hoạt động trong anh ta và thông qua anh ta. Nhận ra rằng anh ấy hoặc cô ấy đang được Thánh Linh theo dõi. Người khác có thể không biết về nó. Bạn chấp nhận những gì bạn đã khẳng định và tin vào nó. Cầu nguyện cho người khác là nghĩ đến những phẩm chất và thuộc tính của Đức Chúa Trời. Hãy hứng thú chứ không phải căng thẳng. Ví dụ, nếu bạn đang ở trên xe lửa, xe buýt hoặc tàu điện ngầm, bạn nhìn thấy một biển báo và đọc tiêu đề, bạn trở nên rất hứng thú. Tương tự như vậy, trở nên rất quan tâm đến sự hiện diện chữa lành thiêng liêng, và khi bạn thức dậy trong ý thức, bạn sẽ có quyền năng. Bạn có thể khẳng định rằng anh ấy hoặc cô ấy đang được chữa lành, cảm nhận sự hiện diện của Chúa ở đó và nhận ra rằng người đó hiện đang nâng cao sức sống, sự toàn vẹn, quyền năng và trí thông minh. Đó là tinh thần. Tin vào điều đó, chấp nhận nó và sau đó rời khỏi nó. Nếu bạn nghĩ đến người đó sau này, hãy làm lại lần nữa như thể bạn chưa từng cầu nguyện cho người đó trước đây. Nếu đó là người thân thiết với bạn, hãy thực hiện vài lần trong ngày. Sự chữa lành có thể đến từ từ hoặc nhanh chóng, tùy thuộc vào niềm tin của bạn. Điều đó được Kinh Thánh gọi là gửi lời nói, suy nghĩ và cảm giác của bạn cho người khác. Người mà bạn đang cầu nguyện nhận được sự xác nhận của bạn. Kết quả là tiềm thức của người bệnh trở nên thấm nhuần triệt để với việc nhận ra khả năng chữa bệnh của chính mình và theo quy luật của tiềm thức. Cái sau xuất hiện thành biểu hiện bên ngoài mà bạn ấn tượng về nó. Như vậy, sức khỏe được thay thế cho ốm đau. Và Chúa Giê-hô-va là đấng thánh của Israel có phán như vậy: các ngươi sẽ được dỗi là tại trở lại và yên nghỉ, các ngươi sẽ được sức mạnh là tại yên lặng và trông cậy, nhưng các ngươi đã không muốn thế. Sách Ê-sai chương 30 mục 15. Làm thế nào một người mẹ đã cầu nguyện cho đứa con được gọi là thiểu năng? Một giáo viên nói với một người mẹ rằng: tôi nghĩ con trai cô có phần chậm phát triển, anh ta đần độn, anh ta dường như vô vọng và không thể học được. Tuy nhiên, người mẹ yêu cậu bé và cầu nguyện cho cậu theo cách này: tôi khẳng định, cảm nhận, biết và tin rằng trí tuệ vô hạn của đấng vô hạn đang phát triển trong cậu bé. Tôi biết rằng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đang hoạt động qua cậu ta, và trí tuệ của cậu ta được sức dầu bằng ánh sáng và tình yêu của đấng vô hạn. Cậu bé của tôi là một biểu hiện hoàn hảo của sự hiện diện chữa lành vô hạn. Cô khẳng định những lẽ thật này trong khoảng 10 phút vào mỗi buổi sáng, buổi chiều và buổi tối. Biết rằng cô sẽ làm sống lại những phẩm chất và thuộc tính của Đức Chúa Trời ẩn chứa trong sâu thẳm chủ quan của cậu bé. Sau khi chiêm nghiệm những sự thật này, cô đặc biệt chú ý tưởng tượng rằng con trai mình đang ở ngay trước mặt cô, nói với cô: mẹ ơi, hãy nhìn vào học bạ của con, cô giáo đã khen con rồi. Cô nghe điều này lặp đi lặp lại trong trạng thái tâm trí thoải mái và bị động, biết rằng hình ảnh tinh thần của cô phải đồng ý với lời khẳng định của cô. Hình ảnh tinh thần bạn có luôn được hiển thị. Cậu bé dần trở nên nhạy bén hơn và cậu đã xuất sắc trong học tập. Cậu ấy khẳng định một cách khách quan những gì cô khẳng định và sao chụp lại một cách chủ quan. Vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt. Sách Matthew chương 12 mục 37. Biện minh là làm cho bình đẳng, cân bằng từ sự mất cân bằng. Nhận thức của cô về sự thật về cậu bé của cô đã sống lại trong tâm trí của con trai cô. Điều này đã cân bằng phương trình hay ngôi lời trong Kinh Thánh là của bạn. Cảm giác, suy nghĩ, niềm tin của bạn, niềm tin chủ đạo của bạn, những thứ luôn được thể hiện rõ ràng. Làm thế nào để có thêm niềm tin? Bạn làm mọi thứ bằng niềm tin. Bạn gieo hạt xuống đất bởi vì bạn có niềm tin vào quy luật phát triển của cây. Bạn nướng bánh bằng niềm tin và bạn lái chiếc xe của mình bằng niềm tin. Mọi người đều có niềm tin. Thật không may, một số lại có niềm tin vào thất bại, bệnh tật, thiếu thốn và hạn chế. Đây là niềm tin vào điều sai lầm. Có niềm tin vào thành công, thành tựu, sức khỏe, hạnh phúc và sự dồi dào. Hãy có niềm tin vào quy luật sáng tạo của tâm trí bạn, hành động đúng đắn của Thiên Chúa, sự dồi dào của vô hạn và tốt lành của Đức Chúa Trời trong vùng đất của sự sống. Làm thế nào để phát triển niềm tin vào Chúa và sự tha thứ? Phải trả một cái giá nào đó, nhưng tất cả đàn ông và phụ nữ đều có thể trả cái giá đó bằng cách từ bỏ cảm giác có lỗi với bản thân, ngừng tự lên án, tự phê bình và lên án người khác, và bước vào tinh thần tha thứ cho bản thân và tất cả mọi người. Khi ý nghĩ oán giận người khác xuất hiện trong đầu bạn, hãy khẳng định: tôi trả tự do cho bạn và cầu chúc cho bạn tất cả phước lành trong cuộc sống. Khi bạn tiếp tục làm điều đó, người đó sẽ xuất hiện trong tâm trí bạn và không còn cảm giác nhức nhối. Nói cách khác, bạn sẽ không còn lo lắng về tinh thần nữa. Khi đó, bạn sẽ biết mình đã tha thứ và quên đi tất cả. Thể hiện các ngôn từ tích cực. Và ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói. Sách Matthew chương 12, mục 36. Những suy nghĩ tiêu cực, những nghi ngờ và sợ hãi là những lời nói vu vơ ngăn cản việc chữa lành hoặc thăng tiến. Mỗi ngày và giờ đều là ngày phán xét. Khi bạn cầu nguyện cho một điều khác, đó là phán đoán của bạn, quyết định mà bạn đã đạt được. Bạn nhận ra sự hiện diện của Đức Chúa Trời, tức là sức khỏe, sức sống và sự trọn vẹn. Hoặc bạn sống trên bệnh tật trong anh ta, bạn đánh giá anh ấy như thế nào? Nếu bạn nhìn thấy một người đàn ông bị bệnh và hy vọng anh ta sẽ tốt hơn, bạn đã đánh giá sai. Nếu bạn nhìn thấy một người đàn ông hoàn toàn khỏe mạnh, nói cách khác, nếu bạn hình dung anh ta phải là người khỏe mạnh, quan trọng, mạnh mẽ và tràn đầy nhiệt huyết cũng như năng lượng, bạn đã đánh giá đúng. Khi nào thì câu trả lời cho lời cầu nguyện của tôi sẽ ứng nghiệm? Về ngày và giờ, chẳng ai biết chi hết. Các thiên sứ trên trời hay là con cũng chẳng biết nữa, song chỉ cha mà thôi. Sách Mác chương 13, mục 32. Vậy các người hãy thức canh, vì không biết chủ nhà về lúc nào, hoặc chiều tối, nửa đêm, lúc gà gáy, hay là sớm mai. Sách Mác chương 13, mục 35. Tất cả các hạt giống trưởng thành và nảy mầm ở các thời kỳ khác nhau tùy theo loại hạt đó. Tương tự như vậy, những hạt giống hoặc ấn tượng được tạo ra trong tiềm thức của bạn sẽ trưởng thành và nở rộ vào các thời kỳ khác nhau, ngày, đêm, đôi khi là vài năm. Mong muốn hoặc ý tưởng của bạn khi được thấm nhuần trong tiềm thức của bạn sẽ biểu hiện trong bóng tối, và sự minh triết trong tiềm thức của bạn xác định khi nào cần trình bày câu trả lời hoặc sự thể hiện đầy đủ vào trải nghiệm của bạn. Lý do bệnh cũ quay trở lại. Trong quá trình tư vấn, một người đàn ông nói rằng anh ta đã được chữa lành hoàn toàn các vết loét, nhưng sau đó tình trạng này đã trở lại. Tôi đã nói chuyện với anh ấy rằng vài năm trước anh ấy đã kinh doanh và đối tác của anh đã biển thủ tiền và bỏ trốn sang Canada. Gần đây anh ấy nghe nói rằng đối tác cũ của anh ấy rất thành công trong kinh doanh và đã trở nên khá giàu có. Điều này khiến anh rất kích động và bất bình. Anh ấy đã sống lại màn kịch và tái hiện lại bản thân. Ký ức không bị héo mòn, không bị lãng quên và không được tha thứ. Cội rễ của sự phẫn uất và thù địch vẫn còn ẩn náu trong tiềm thức của anh ta và giống như một vết thương đang mưng mủ, chảy mù tâm linh khắp hệ thống của anh ta. Những suy nghĩ và cảm xúc bị lở loét của anh đã kích hoạt lại những vết loét của chính mình. Tôi giải thích với anh ấy rằng tha thứ cho bản thân và người khác là hoàn toàn cần thiết cho sức khỏe và hạnh phúc của mình, và anh ấy sẽ biết khi nào mình đã tha thứ, vì anh ấy có thể nhớ lại sự việc và hoàn toàn thờ ơ, không cảm giác, không một lời nói nào. Bằng cách sống lại cảnh hoặc trải nghiệm đó, anh ta tái tạo lại tình trạng bệnh, và giống như hạt giống, nó rút đi và phát triển trở lại hàng quý.